Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134: Hỏi thăm nữ ma đầu danh tự. Chương 133: Hỏi thăm nữ ma đầu danh tự. Ngay tại sát vách, Phương Kim có chút ngoài ý muốn nói: Cụ thể là chuyện gì xảy ra? Nghe nói ngay từ đầu Trần gia xác thực bao hết Vân Thượng khách sạn, nhưng là hai ngày trước tới hai người. Bạch Quỳnh sửa sang lại mạch suy nghĩ, nhẹ giọng mở miệng, bọn hắn muốn tới ở trọ. Tại xác định gian phòng bị bao hết về sau, trực tiếp động thủ đem Trần gia tất cả mọi người trọng thương. Sau đó lưu hạ hai lượng bạc, thông báo cho bọn hắn muốn ở trọ. Ngay tại Vân Thượng khách sạn ở lên đến, loại nguy hiểm này người xác thực không ít. Trần gia coi như may mắn, gặp được không hề cố kỵ ma môn tu sĩ. Trần gia những người này đại khái liền không chỉ là đả thương nặng. Phương Kim cảm khái nói, bất quá người này không phải quá kiêu căng rồi. Các ngươi không đều nói muốn dĩ hòa vi quý sao? Hắn dạng này không phải cũng sớm muộn sẽ gây chuyện. Một bên Lam Cẩn Tiên Tử nói. Phương Kim gật gật đầu, nghiêm mặt nói, xác thực như thế, cho nên sư muội không thể học tập loại hành vi này. Kia đối mặt có người đặt bao hết, chúng ta phải nên làm như thế nào? Lam Tiên Tử tò mò hỏi, cái này ngươi đêm nay thỉnh giáo Bạch Quỳnh sư muội đi. Nói một chút chính sự, Phương Kim không nói thêm lời những này, mà chỉ nói, Tả Lam có tin tức, ngày mai sẽ ở phiên chợ xuất hiện. Hắn thả ra ba cái địa phương bán đồ vật, một là bán tình báo, hai là bán linh dược, ba là bán đệ tử. Bán đệ tử, có ý tứ gì? Lam Tiên Tử tò mò hỏi. Ý tứ nói đúng là trong tay hắn có người bán ra. Bạch Quỳnh lông mày nhíu chặt, gần nhất bắt người người, đúng là hắn, không nhất định. Phương Kim lắc đầu, nhẹ giọng mở miệng, có lẽ có quan, nhưng là hẳn không phải là trực chỉ đối phương. Không phải hắn không đến mức gan to như vậy. Đương nhiên, cũng có khả năng ta suy đoán sai lầm. Khả năng bọn hắn chính là to gan như vậy. Ba cái kia địa phương, chúng ta chia ra làm việc. Lam Tiên Tử hỏi. Không được, Tả Lam thực lực cường đại, sư muội một mình hành động nguy hiểm quá cao. Phương Kim chưa từng do dự, tại chỗ cự tuyệt tách ra. Ta đã tế luyện xong linh kiếm, thực lực mặc dù không bằng các ngươi, nhưng là cũng không kém. Lam Tiên Tử nghiêm túc nói, không phải thực lực vấn đề, sư muội không chút xuống núi, thiếu kinh nghiệm. Bạch Quỳnh cười lắc đầu, bọn hắn lo lắng vị sư muội này bởi vì các loại nguyên nhân rước lấy phiền phức, cùng xuất hiện vấn đề khác. Vậy chúng ta đi bán tình báo địa phương, vẫn là đi bán đệ tử địa phương? Lam Tiên Tử có chút uể oải nói. Bất quá một lát suy nghĩ, Phương Kim liền ra kết luận, đi bán đệ tử địa phương, lại phối hợp sư muội tìm người bản sự, nhìn xem có thể hay không biết càng nhiều người. Đúng, Trần gia còn mang đến một tin tức, ngoài thành Thiên Hồ vừa nghe nói có động tĩnh, có lẽ sẽ có phát hiện, ngày mai nếu là không có nhiều đầu mối hơn, liền đi Thiên Hồ bên cạnh, nói chuyện với nhau một lát. Bạch Quỳnh cùng Lam Cẩn liền định về phòng của mình. Trước khi đi, Phương Kim tựa hồ nghĩ tới điều gì nhắc nhở Lam Cẩn. Sư muội nếu như nhìn thấy sát vách người, nhớ kỹ khách khí một điểm, tùy tiện gây thù hằn sẽ ảnh hưởng chúng ta hành động tiếp theo. Biết, Lam Tiên Tử qua loa nói. Rời đi về sau, nàng liền bắt đầu phàn nàn. Sư tỷ, người nói sư huynh có phải hay không quá khiêm nhường? Ba người chúng ta có thể là tu sĩ kim đan. Đừng nói ngươi cùng sư huynh. Ta một người đều có thể đánh thắng Trần gia người mạnh nhất. Dưỡng thành thói quen tốt. Đi một chút thành lớn, cũng không trở thành chuyển biến không đến. Bạch Quỳnh cười giải thích nói. Sáng sớm, Giang Hạo theo lĩnh hội vô danh bí tịch bên trong tỉnh lại. Hôm nay là thành Tây phiên chợ mở ra thời gian. Hắn muốn đi qua một chuyến. Xuất thủ đồ vật đồng thời, tìm kiếm Tả Lam hạ lạc, mục đích cuối cùng nhất là tìm tới mật ngữ phiến đá. Nhìn xem phía sau màn người là ai, phía sau màn người, hẳn không phải là hắn một cái kim đan viên mãn có thể đối phó. Nhưng là hắn cũng không nghĩ tới bản thân đối phó Hồng Vũ Diệp hẳn là sẽ động thủ. Nguyên thần phía dưới, hắn tự nhiên không thành vấn đề. Mạnh hơn liền không tại hắn thực lực phạm vi. Cái này nếu như còn để hắn động thủ, kia cùng chịu chết không có nhiều lời khác nhau. Ra khỏi phòng, hắn gõ gõ Hồng Vũ Diệp cửa phòng. Kẽo kẹt, cửa phòng chậm rãi mở ra. Giang Hạo nhìn thấy Hồng Vũ Diệp lúc này ngồi tại phía trước cửa sổ. Nhìn qua bên ngoài, lúc này mặt trời còn không có dâng lên. Vừa vặn có thể tại phía trước cửa sổ nhìn xem mặt trời ra. Tại giúp Hồng Vũ Diệp pha trà lúc, mặt trời chậm rãi mọc lên. Chiếu trên người bọn hắn. Tiền bối muốn dẫn cái gì sao? Giang Hạo hỗ trợ rót một chén trà. Nơi này có viện tử sao? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Có, hậu viện có cái không nhỏ viện tử. Giang Hạo gật đầu. Mặc dù không biết Hồng Vũ Diệp muốn làm gì, nhưng là mình đều sẽ tận lực đi làm. Đối phương thực sự quá mạnh. Có mấy lần hắn đều muốn hỏi một chút tu vi của đối phương. Dạng này bản thân cũng có cái mục tiêu cuối cùng nhất. Nếu có một ngày có thể thoát ly ma chảo, như vậy cái khác tông môn hẳn là cũng lấy chính mình không có cách nào. Khi đó, hắn hẳn là liền tự do, chỉ là có chút xa xôi. Dù là một mực đào quáng, cũng không biết muốn chờ bao nhiêu năm. Nghĩ tới đây, Giang Hạo nội tâm nhẹ nhàng thở dài. Đừng nói Hồng Vũ Diệp tu vi, cho đến trước mắt đối phương ngay cả danh tự đều không có nói qua. Bản thân cũng không có mở miệng hỏi qua. Do dự, vì đến tiếp sau không bại lộ, hắn nhắm mắt nói, gần nhất gặp thường đến người, chắc chắn sẽ có người hỏi tiền bối tục danh. Không biết, Giang Hạo hỏi rất uyển chuyển, gần nhất gặp không ít người, xác thực sẽ có người hiếu kỳ hỏi thăm. Nghe thấy vấn đề này, Hồng Vũ Diệp vừa mới nắm chặt chén trà tay, dừng lại, nàng có chút nhấc lông mày nhìn Giang Hạo một chút, trong mắt mang theo một tia trêu tức. Tại Giang Hạo coi là đối phương không có trả lời lúc, Hồng Vũ Diệp dễ nghe thanh âm vang lên, ngắn gọn mà theo ý. Hồng Vũ Diệp, nhưng không thể nói với người khác lên. Vãn bối Giang Hạo. Giang Hạo khom người thở dài. Hắn tựa hồ cũng không có tự giới thiệu quá. Hồng Vũ Diệp uống trà, thần sắc bình thản. Ta phải dùng viện tử, thuận tiện giúp ta loại điểm linh dược. Nàng nói, tiền bối muốn cái gì linh dược? Giang Hạo hiếu kỳ nói. Đến mức viện tử hắn hiểu được, chính là không thể có những người khác quấy rầy. Cùng khách sạn người nói một chút, không khó lắm, trọng điểm là cái khác hộ gia đình. Hiện tại Vân Thượng khách sạn phần lớn là tu chân giả. Cái này dễ dàng rất nhiều. Bản thân từng nhà bái phỏng một chút thuận tiện, chỉ là đơn giản uy hiếp, lại cho một hai khối linh thạch. Như thế thuận tiện, thực sự chướng mắt linh thạch, lại động thủ. Sau khi ra ngoài, ta tựa hồ cũng không có cách nào bảo trì không thấy được. Cảm khái một chút, hắn vẫn là phải tiếp tục giúp làm sự tình. Cùng loại ngươi viện tử loại đóa hoa kia là được. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói. Giang Hạo sừng sốt một chút, có chút khó có thể tin nói. Tiền bối chỉ là, tiền bối kia đóa, làm ngươi rất khó xử. Hồng Vũ Diệp uống trà giống như cười mà không phải cười nhìn xem Giang Hạo. Tại nụ cười của nàng đằng sau, phảng phất có được sức mạnh vô cùng vô tận. Chỉ chờ Giang Hạo nói câu làm khó, liền có thể đổ xuống mà ra. Không làm khó dễ, Giang Hạo lắc đầu. Về sau hắn rời đi Hồng Vũ Diệp gian phòng, cùng loại thiên hương đạo hoa linh dược. Giang Hạo đê mi, cũng là không nóng nảy. Lúc trước Hồng Vũ Diệp để hắn chuẩn bị thiên thanh hồng, bản thân dùng hồng tụ hương thay thế, cũng không có xảy ra vấn đề. Hiện tại thậm chí dùng tiết hậu xuân thay thế, vẫn là không có vấn đề. Nói cách khác, có thể dùng thứ phẩm thay thế thiên hương đạo hoa. Mỗi lần Hồng Vũ Diệp nói đều là đỉnh cấp, mà hắn thực lực cứ như vậy, đỉnh cấp là không thể nào có. Cho nên vật thay thế không kém cũng không trở thành chịu khổ. Tìm được quy luật, Giang Hạo thì nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là không biết được nhiều tiêu bao nhiêu linh thạch, lại muốn bắt đầu nghèo. Hết chương.